xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416, chương 7, kết thúc chiến đấu. Kana, hừ hừ, tương đương nhất định thật bất ngờ a. Ngươi cái này tất sát kỹ, đối với ta vừa vặn vô dụng. Gildas hai tay ôm xong, đưa lưng về phía Exa nói rằng, nếu là trước đây, hắn coi như là tránh ra, cũng tuyệt đối sẽ thương tổn đến da lông. Hết thảy đều là bởi vì nửa tháng trước cái kia kiện đại sự, kế cận tử vong hắn, cảm ngộ đến rồi một loại khác lực lượng, chính là chịu đựng tử vong thanh tẩy sau đó, chiếm được trước nay chưa có trưởng thành. Vừa rồi, rõ ràng cảm giác được mệnh chung, nhưng là, tại sao sẽ như vậy? Chẳng lẽ nói, ngươi học xong khác ma pháp, có điểm kỳ quái, nhân quả liên hệ ma pháp sao? Thu hồi hắc vũ kiếm, Exa xoay người, lạnh lùng hỏi Gildas, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Ha ha ha, tương đương không hổ là Exa a. Bất quá ngươi chỉ đoán đúng phân nửa, né tránh ngươi công kích, chẳng qua là ta trong nháy mắt đem thân thể cái kia địa phương phá đi, sau đó lại vận dụng một cỗ lực lượng khác, đem phá hư địa phương một lần nữa chữa trị mà thôi. Gildas cũng theo xoay người, đối mặt với Exa nói rằng, trong nháy mắt biến hóa, ngươi tại sao có thể có mạnh như vậy lực lượng? Liền hội trưởng cũng không khả năng làm được. Nhăn lại màu máu đỏ không chín khuôn mặt, Exa hết sức khó chịu. Thực lực chênh lệch nàng đã cảm thấy, coi như là sử dụng hiện tại mạnh nhất yêu tinh chi giáp, liều mạng trọng thương cũng vô pháp đánh bại Gildas. Các loại, nếu như nói là so với hắn phá hư tốc độ nhanh hơn đâu. Nhãn thần vi vi chuyển biến, Exa tự hồ là tìm được rồi nhược điểm, lập tức lần thứ hai tiến hành thay đổi quần áo, bay lượn chi giáp, theo hét lớn một tiếng, Exa trên người quang mang tán đi, xuất hiện dĩ nhiên là một người mặc thú y, liền lỗ tai đều biến thành thú tai. Exa đang uống lấy rượu, dùng thần thức kiểm tra Ngô Thiên, trong nháy mắt đem trong miệng rượu phun ra ngoài. Cái này lực hấp dẫn thực sự quá lớn, nhân thú đại chiến a. Suy nghĩ một chút, phía dưới tiểu bằng hữu càng ngày càng bành trướng, đã thọt tới rộng thùng thình quần, miễn là trở lại một chút kích thích, sợ là liền muốn đột phá chướng ngại. Yêu đào Kurenai, anh đào sao? Cái này hóa trang, lẽ nào ngươi còn muốn thử một lần nữa? Gildas bất đắc dĩ tự tay gãi gãi không biết bao nhiêu ngày chưa giặt tóc, hợp với hắn lôi thôi một thân cùng với khuôn mặt râu ria, quả đoán giống như một cái vô lương dân du cư. Hanh, chớ đắc ý phong hình, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Theo một câu nói thoại âm rơi xuống, trong nháy mắt Exa đã đến Gildas phía sau, yêu đao thành phản hình dáng, nàng dùng sống dao tiến hành công kích. Bởi vì đều là Fairy Tail thành viên, cũng không phải thật sự là sanh tử quyết chiến. Tốt, thật nhanh, lúc này đây nhanh tới nỗi ngay cả làm ra cơ hội phản ứng cũng không có. Gildas bưng phần bụng, trực tiếp quỳ một chân trên đất, thật đúng là khinh thường, xem ra chính mình thân thể đã không được a, cho dù là đột phá nguyên hữu tầng thứ, cũng không có thể phát huy ra thực lực chân chính, liền từ trước bảy thành cũng rất khó làm được. Cắn răng trong lòng âm thầm nghĩ tới, lại hồi ức nhớ tới nửa tháng trước sự tình, không biết có phải hay không thương thế tái phát, có thể dùng Gildas một chân cùng cánh tay lại đau đớn đứng lên. Huy, Exa, dừng tay a, đang ở tĩnh dưỡng Nasu. Thấy Gildas quỳ một chân trên đất, lộ ra thần tình thống khổ, cũng không để ý thương thế của mình, cật lực đứng dậy ngăn cản. Gildas hắn một cái tay cùng một chân đều mất đi, bây giờ bất quá nửa tháng thời gian, coi như là thần tiên cũng không khôi phục được. Gildas thực lực của hắn bây giờ, liền thời kỳ toàn thịnh 5 phần 10 cũng không có. một cỗ khí đi lên. Nazo tiến lên hai bước, hướng về phía Exa nói rằng, đồng thời tay cầm thành quả đấm, hình thành ngọn lửa nắm tay. Muốn đánh, liền cùng ta đánh. Nasu, ngươi nói cái gì? Gildas làm sao biết chịu thương nặng như vậy? Chặt đứt một cái cánh tay cùng chân. Cái này trăm năm nhiệm vụ rốt cuộc là đồ chơi gì? Ghê tởm, Gildas, nói ra để cho chúng ta báo thù cho ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, Nasu lời nói, trong nháy mắt dẫn động nghiệp đoàn bên trong nhân đại kêu. Lúc này Exa sắc mặt kinh sắc, tay cầm yêu đao đã truyền tống trở về, trên người hóa trang cũng khôi phục được nguyên hữu trạng thái. Dựa theo Nasu nói, vừa rồi cùng với nàng chiến đấu, bất quá là trọng thương dưới Gildas, dù cho chính mình đánh thắng, cũng căn bản không phải chân chính đánh thắng. Chặt đứt một cái tay cùng một chân, Gildas là nâng nghiêm trọng như vậy thương thế thân thể cùng chính mình đối chiến. Ta quá mức cuồng vọng, nắm chặt nắm tay, Exa cắn chặt hàm răng, một trận chiến này thắng, thế nhưng nàng vĩnh viễn thua, vĩnh viễn không cách nào siêu việt cát người đát, mọi người không cần lo lắng, bây giờ ta rất khỏe, bởi vì hội trưởng quan hệ, thương thế của ta đã khôi phục hơn phân nửa, chỉ bất quá về sau sợ là không có cơ hội lại dùng con này người máy cảm nhận được nữ nhân cái kia. Nhu, mềm nhục đoàn, ha ha ha ha, một bên không thèm để ý nói, một bên cười ha ha, xem Gildas dáng dấp, tựa hồ là thực sự không thèm để ý. Hắn cũng dùng xảo diệu thoại ngữ đẩy ra chủ đề, người ở chỗ này bên trong, cũng chỉ có Kana, Exa, Nasu, Ruti, Miralen, Lizana, Mogusa Lapfiman, Gersil, Juvia, Wendy cùng với Ngô Thiên mới biết được, cường giả, không có một bộ hoàn hảo thân thể, vậy so như phế vật, dù cho trước đây là biết bao lóng lánh, cũng không tế với sự tình. Đối với Kana mà nói, cha của mình chịu đến nghiêm trọng như vậy thương tổn, chính mình nhưng không có một chút biện pháp tới cứu lại. Nàng hận sự vô năng của mình, nàng hận chính mình. Giả như nàng cũng là cấp ma đạo sĩ, như vậy thì có thể vì phụ thân báo thù. Ở Fairy Tale trong công hội, nhất thật đáng buồn, không ai bằng Kana, thân nhất yêu nhất muốn cho nhất đối phương biết thân phận mình người đang ở trước mắt. Nhưng là đối phương lại không có chút nào biết. Từng bao nhiêu lần, Kana tự nói với mình, con 750 có chính mình trở thành cấp ma đạo sĩ mới có tư cách đứng ở phụ thân trước mặt. Bây giờ, nàng như trước không có tư cách này. Nhìn người khác đều quan tâm tiến lên ân cần thăm hỏi, chính mình chỉ có thể trốn ở góc phòng khóc. Đối với lần này, Ngô Thiên cũng là nhìn ở trong mắt. Kana không có Exa hoặc là Mirazen xinh đẹp, thế nhưng nàng cũng là có mị lực nhất, nên bá khí thời điểm bá khí, ngẫu nhiên tiết lộ một tia yêu thương, cả người mang khí chất, loại này đặc thù là ai đều không học được. Nhìn Kana len lén sờ ly khai, Ngô Thiên cũng thừa dịp không có ai quan tâm hắn mà đuổi theo. Đi tới nghiệp đoàn bên ngoài, lại hướng phía đông đi, nơi đó là một mảnh tiểu sâm, lâm. Trong rừng rậm, có một con sông, lúc này Kana đang ở bờ sông bên cạnh ngồi chồm hổm lấy, hai tay ôm đầu gối cố nén không gào khóc, muốn khóc sẽ khóc a, con mắt không phải dùng để chở nước mắt đó a. Mỉm cười, lấy trộm tới trung cực nhất ban bên trong uông đại đông nguyên sang. Những lời này bị một lần bầu thành là lớn nhất thoải mái tính thoại ngữ. Nhất là đúng không biết câu nói này người ta nói, ngươi làm sao theo tới rồi? Thoáng cảm động một cái, đột nhiên phát giác không thích hợp, vội vàng đứng dậy, nghiêm mặt hỏi tới, nàng trốn ở chỗ này, cũng không muốn bị người khác chứng kiến vẻ mặt của mình, bằng không cũng sẽ không chọn cái này tĩnh lặng địa phương. Bây giờ bị người phát hiện, Kana lật sao có thể không phải sinh khí đâu. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.